Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Diên đổi xong quần áo. Không bao lâu Sở Tùy Chi liền tới phía sau nàng. Nàng ôm ngực mà đứng. Đã bắt đầu vận khí. Vừa mới bắt đầu thấy đối phương đi tới liền khẩn trương cùng tất cả sợ hãi đều bị hắn tùy ý làm bậy mà biến thành lửa giận. Nghe thấy tiếng bước chân hắn. Nàng vừa quay đầu lại. Vừa định mắng hắn. Lại đột nhiên bị đẩy lên trên cây. Sở Tùy Chi hô hấp phun khí vào bên gáy nàng. Vừa rồi ở trước mặt mọi người có cảm giác nước sôi lửa bỏng thấy thế nào? Có phải mỗi một khắc đều sợ ta nói ra cái gì không nên nói ra hay không? Lệ Diên ngẩng đầu chừng hắn. Ngươi cố ý, ta là cố ý thì như thế nào? Sở Tùy Chi nheo mắt lại. Nếu không phải ngươi trêu chọc nhiều nam nhân như vậy ta làm sao cần phải đến tận đây? Lệ Diên vừa định phản bác. Hắn liền gằn từng chữ một nói. Ta cho rằng ngươi trêu chọc ta cùng Lôi Quang cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới ngươi ở một thế giới khác còn trêu chọc Ninh Trục cùng tên Phùng Tử Kiệt kia. Lệ Diên, ngươi rốt cuộc đã chọc không ít nam nhân. Không nhiều không ít, hình như là 8, nhưng mà lời này khẳng định là không thể nói ra. Nàng nói, ta nơi nào chọc ngươi? Ta và ngươi là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, trước nay đều không phải lưỡng tình tương duyệt. Lôi Quang hắn đã chết, ngươi còn nhắc hắn làm gì? Ninh Trục cùng ta là đính hôn từ trong bụng mẹ. Ta cũng không thích hắn. Ta chỉ có Phùng Tử Kiệt mà thôi. Ngươi nhiều hồng nhân chi kỷ như vậy, dựa vào cái gì chỉ trích ta? Sở Tùy Chi cười lạnh. Nghe ngươi nói lời này, một hơi nói tới khúc mắc với nhiều nam nhân như vậy, ngươi không mệt sao? Lệ Diên, là rất mệt. Nàng thẹn qua hóa giận. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Khúc mắt của ta và ngươi đã kết thúc ở kiếp trước rồi. Sở Tùy Chi hô hấp cứng lại. Cắn răng nói. Ta đã sớm nói qua. Ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chỉ cần ta ở đây một ngày. Ta liền sẽ cưỡng cầu một kết quả. Lệ Diên bất đắc dĩ mà xoa nhẹ mày một chút. Ngươi rốt cuộc là tìm tới nơi này như thế nào? Như thế nào còn gặp phải Ninh Trục? Sở Tùy Chi nhìn thoáng qua sắc trời. Ta theo một cái khe mà đến đây. Kỳ thật tháng trước ta liền cùng tên tiểu tử kia gặp mặt. Có lẽ là ông trời đều nhìn không được ta chịu ủy khuất này. Đưa ta tới đây để biết chân tướng. Ngươi không cần nghĩ ta giống như lần trước không minh bạch mà đi. Vô luận khi nào ta biến mất, ta sẽ đem ngươi mang đi. Lệ Diên khóc không ra nước mắt. Nàng đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi buông tha cho ta được không? Ta đời trước đã chết ở trước mặt ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lời này vừa nói ra. Hô hấp Sở Tùy Chi cứng lại. Hắn theo bản năng mà nhớ tới vừa rồi cùng Ninh Trục ở bên hồ nói qua nói lại. Ninh Trục nói. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ của hắn cùng Lệ Diên ngày trước. Hắn cùng Lệ Diên huyết hải thâm thù giống như một đạo lệch trời. Chỉ cần có sự thật này. Hai người vĩnh viễn không có khả năng ở cùng nhau. Lệ Diên tự vẫn trước mặt còn rõ ràng trước mắt. Hắn thở dài một hơi. Ngữ khí không khỏi nhẹ xuống. Ta vốn muốn buông tha ngươi. Nhưng là ta ở một chỗ phát hiện cái này. Nói xong, hắn từ thiết bài móc ra một cái vỏ rượu. Cái vỏ rượu này, cho dù không có mở nút bình ra, hương rượu cũng thuận theo mà bay phảng phất tới mũi. Lệ Diên trước mắt sáng ngời. Sở Tùy Chi cười. Ta biết ngươi thích cái này. Cho bọn hắn uống chính là ta ở nơi đó tùy tiện tìm. Một vỏ này mới là suốt mười mấy năm. Lệ Diên ánh mắt trông mong mà nhìn hắn đem rượu mở ra. Tiếp nhận liền uống một ngụm lớn. Là ta từ dưới một thân cây đào ra. Phốc. Sở Tùy Chi không nhanh không chậm mà nhìn Lệ Diên khuôn mặt chật vật. Như thế nào? Uống không nổi nữa, có phải nhớ tới cái gì hay không? Lệ Diên nhìn hắn nheo lại con mắt, cả người đều nổi lên da gà. Không có khả năng, hắn đã biết ta chính là người đã cứu hắn. Con mẹ nó, hệ thống ngươi tỉnh tỉnh, ngươi chưa nói diễn thêm mười mấy năm còn không cho người đóng máy à? Ngửi hương rượu, nàng chậm rãi vạch trần ký ức phủ đầy bụi mấy đời trước. Năm đó nàng xác thật là cứu Sở Tùy Chi, nhưng đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm. Trong nguyên tắc xác thật có một nữ tử cứu Sở Tùy Chi. Nữ tử kia rời xa quê hương, trôi dạt khắp nơi, bị một đám du côn lưu manh khi dễ. Lệ Diên xem bất quá liền đem mấy tên vương bát đản đó dùng roi đánh một chút. Sau đó cho cô nương kia mấy lượng bạc. Nào nghĩ đến cô nương kia ngàn ân vạn tạ. Lúc sau chính mình làm mua bán nhỏ, trở thành tiểu phú bà. Lúc sau liền không có bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà đi ngang qua Sở gia. Cũng liền không có trời xui đất khiến cứu Sở Tùy Chi. Thời điểm Lệ Diên nghe được hệ thống cảnh báo trợn tròn mắt. Không có biện pháp, hệ thống đành phải cho nàng một nhiệm vụ lâm thời diễn thêm. Người khác không thể giúp, da trên đỉnh đầu liền căng, bịt kín một tầng khăn che mặt. Nàng kỳ quái mà liền đi Sở phủ, sau đó nhìn đất đầy máu tươi. Sở Tùy Chi nằm ở giữa vũng máu, tức khắc sợ ngây người. Một lúc lâu lấy lại tinh thần, sau đó đem thân thể Sở Tùy Chi kéo đi, mang theo hắn về một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nói thật, lúc ấy kỹ thuật diễn còn chưa đạt tới lô hỏa thuần thanh. Vài lần thiếu chút nữa bị lộ. Hơn nữa Sở Tùy Chi tuy rằng không thể động, nhưng tròng mắt hắn không thành vấn đề. Vẫn luôn không nói chuyện liền cầm hai viên tròng mắt đen thẫm chừng mắt nhìn nàng. Nàng cùng Sở Tùy Chi dỗi tới dỗi lui. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mắng hắn. Cuối cùng đành phải chịu đựng không lên tiếng. Hai người liền ở ngôi nhà gỗ kia hơn một tháng. Một tháng này, nàng mỗi ngày cẩn trọng mà hầu hạ hắn. Lại là tìm thần y, lại tìm dược liệu. Còn phải phòng ngừa không để lộ thân phận nên vẫn luôn không nói ra tiếng. Liền tính là người tốt đều bị nghẹn đến tức điên. Cũng may nàng trộm mà đem phù quang hoa tửu chôn ở dưới gốc cây. Mỗi ngày cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở dưới táng cây nhìn chằm chằm. Cũng coi như là có cái niệm tưởng. Lúc Sở Tùy Chi dần hết bệnh, có lẽ là nàng chăm sóc đến tinh tế, hắn cũng dần dần mở miệng nói chuyện. Kích động một chút, Sở Tùy Chi liền bắt đầu mượn rượu tiêu sầu. Lệ Diên ngửi được mùi rượu liền nhịn không được, sợ uống nhiều quá lời liền lấy lý do không thích uống rượu, đem rượu của hắn đều ném đi. Hắn bắt đầu cùng nàng phát giận, sau đó bị nàng bỏ đói suốt 3 ngày. Về sau, hắn cũng không dám chọc nàng nữa. Có lẽ là thần y dược hữu dụng. Sở Tùy Chi có thể đi rồi. Biết chính mình có thể cứu chữa. Vì thế cũng không suy sút. Tên vương bát đản này chỉ cần tốt một chút liền quản không được miệng. Mỗi ngày nghĩ cách muốn vén khăn che mặt của nàng. Chọc nàng bật cười. Bằng không chính là lải nhải hỏi tên nàng. Nàng trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Chính là không nói lời nào. Thẳng đến một ngày hai người ngồi ở dưới táng cây ăn cơm. Hắn nói chọc cười, thiếu chút nữa làm nàng cười sặc sụa. Hệ thống lúc này mới nhắc nhở nàng. Đã đến giờ, nàng hít một hơi lớn. Xem hắn giống ruồi bọ mà đuổi đi. Sở Tùy Chi khập khiễng mà lên ngựa. Đi về phía trước còn lưu luyến không rời. Vẫn luôn kêu sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nhất định phải làm nàng chờ hắn. Đến lúc đó hắn vẻ vang mà mang nàng đi. Đưa cho nàng một căn phòng lớn. Nàng thầm nghĩ ta sẽ ở Lệ gia chờ ngươi. Đến lúc đó ta đánh không chết ngươi. Có lẽ cuối cùng cũng tiễn đi cái tên ôn thần. Rất khó mà được. Nàng đâu dễ cho hắn trở về. Cách chương.